C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, mật mã, 2, ngoan, đừng giả chết ngoan nhi tử, ta kêu ngươi ba ba còn không được sao, ca, chạy nhanh đem thư lấy ra đi ca, Lâm Toán Pháp, lại cho ngươi ba giây, tam, nhị, hai người không sai biệt lắm được rồi, Lâm Tầm lấy ra chắn mặt dùng dự thi chỉ nam. Từ ghế trên ngồi dậy tới, hai mắt vô thần, nhìn chăm chú trước mặt màn hình máy tính, ta cảm thấy ta đã xã hội tính tử vong, có người đã chết. Hắn còn sống, Triệu Giá Cấu nói, người thiếu nợ tình quá nhiều, luôn là phải trả lại, Lâm Tầm, kia cũng không thể, học trưởng, một cái điểm mỹ thanh âm vang lên, cùng lúc đó một cái mang theo kính đen nữ hài tiến đến hắn bên người. Học trưởng có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Lâm Tầm, ngoặc kép, hảo, răng rác, trên thế giới lại nhiều một chương hắn cùng nữ hài tử khác chụp ảnh chung. Mà cái kia cô nương vừa lòng rời đi, Lâm Tầm cũng không biết, vì cái gì ở hội chợ hậu trường, sẽ gặp được nhiều như vậy người quen, ngược dòng đến học sinh thời đại, có thể là khi đó hắn quá phận sinh động, trừ bỏ làm luận văn. Cùng đạo sư làm đồ vật thời gian ngoại, các loại hình chuyên nghiệp thi đấu cũng tham gia không ít. Hơn nữa, hắn thanh danh bên ngoài, trường học trên diễn đàn nhiều năm bay tên, lại dễ nói chuyện, thường xuyên bị học muội học đệ thậm chí học tỷ tìm tới vấn đề. Không cực hạn với hệ nội, hiện giờ, mấy năm qua đi, những người đó cũng tới rồi độc lập môn hộ thời điểm. Vì thế, đại gia liền ở khoa học kỹ thuật hội chợ thượng lại lần nữa gặp mặt. Đồng thời, trừ bỏ hoạt bát đáng yêu học tỷ, học muội thậm chí học đệ, còn có một ít ánh mắt thận trọng người ở đánh giá hắn. Lâm Tầm cảm thấy này nhất định là đông quân các fan. Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn cảm thấy chính mình đã ở người khác trong tầm mắt bị lột ra. Hậu trường diện tích rất lớn. Phân tán bất đồng bàn vị, vì thế đám người lưu động tính cũng rất lớn. Lâm Tầm tổng cảm thấy có mắt đang nhìn chính mình, tầm mắt động lại không hóa. Hắn bởi vậy dứt khoát tự đóng lại tới, nằm ở ghế trên, che khuất mặt, làm bộ nơi này là một người khác. Tầm thần, lấy ra ngươi năm đó khí chất tới. Tầm thần không sợ người C Monster, Vương An Toàn chụp bờ vai của hắn. Lâm Tầm không sợ người xem. Nhưng này không đại biểu hắn thích bị xem, rốt cuộc không phải ai đều là kỳ vân, không chỉ có thích bị xem, còn thích bị chụp, cuối cùng hắn vẫn là đứng dậy, ta đi toilet, Triệu Giá Cấu ân, một tiếng. Nói, ta đi phía trước C Monster, Vương An Toàn, ta lưu nơi này, hai người kia tuy rằng luôn đối hắn tiến hành ngôn ngữ công kích, nhưng đại thể vẫn là đáng tin cậy, Lâm Tầm an tâm thoải mái lưu. Các đoàn đội tùy cơ diêu hào, bọn họ lên sân khấu thời gian ở 2 cái giờ sau. Chỉ cần hắn ở 1 giờ 50 phút thời điểm đúng giờ trở về. Liền có thể miễn đi suốt 110 phút vây C Monster khoa bác trung tâm là cái chiếm địa diện tích thật. Lớn chàng quán, tổng cộng chia làm 9 cái nơi sân. Hôm nay dự tuyển liền ở 7 hào quán cử hành. Cách đó không xa 5 hào quán còn lại là một cái quy mô thật lớn khoa học kỹ thuật viện bảo tàng. Khoa học kỹ thuật viện bảo tàng loại đồ vật này, ở phi du lịch mùa thịnh vượng thời gian làm việc, luôn là phi thường quạnh quẽ. Đương nhiên, ở mùa thịnh vượng cuối tuần, quạnh quẽ trình độ cũng chỉ là thoáng rơi chậm lại, là cái tránh né đám người hảo nơi đi. Lâm Tầm làm bộ làm tịch ở toilet rửa mặt. Liền tản bộ đi đến liên tiếp 7 hào quán cùng 5 hào quán pha lê cầu tàu thượng. Màu ngân bạch kiến trúc, pha lê vi chủ thể cầu tàu, màu đen sắt thép cái giá đan sen, giống chip thượng kim loại hoa văn, thật lớn, đường cong lãnh khốc kiến trúc làm người cảm giác chính mình thực nhỏ bé. Cầu tàu thượng một cái nhãn hiệu càng làm cho người cảm thấy nhỏ bé. Duy Thu Trung Thỉnh vòng hành, Lâm Tầm là một cái tuân kỷ thủ pháp người, cũng là cái thích mệnh người. Vì thế vòng hành, lựa chọn đi ngầm thông đạo. Mau đến lúc đó, hắn bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một đạo thanh âm ni, học trưởng. Đều lưu đến ngầm tới, như thế nào còn có kêu học trưởng. Lâm Tầm ở trên mặt dự bị hảo hiền lành mà không mất khách khí mỉm cười. Xoay người, này quay người lại, lại là sửng sốt, mặt sau người nọ tóc ngắn, thân hình cao lớn, xuyên một thân khéo léo tây trang, bộ dạng cũng coi như tuấn lãng, có 5 phần quen mắt, sở dĩ là 5 phần quen mắt. Đại khái là bởi vì người diện mạo ở mấy năm chung khả năng sẽ có rất lớn biến hóa. Thậm chí cùng học sinh thời đại hoàn toàn bất đồng, nhưng Lâm Tầm cũng không phải cái dễ quên người. Bằng vào này 5 phần quen mắt, hắn nhận ra tới người này. Tiết Tân năm đó theo đuổi quá hắn. Bất quá sau lại vị này học đệ liền lưu lạc bụi hoa đi. Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu ham thích với loại này bát quái. Nói có tin đồn nhảm nhí, vị này đã từng đối với ngươi Lâm Toán Pháp khăng khăng một mực. Lại bị vô tình cự tuyệt học đệ không chỉ có sự nghiệp thượng đã bước lên đỉnh cao nhân sinh. Cảm tình thượng, cũng đang cùng ego cao tầng mỗ vị thiên kim thân thiết nóng bỏng. Tốt nghiệp đại học sau, Lâm Tầm liền không tái kiến quá Tiết Tân, nhưng ở gần nhất 1 tháng, Tiết Tân đã trước sau 2 lần đi tìm hắn. Lần đầu tiên là điện thoại, mời hắn tham dự Eagle một người công trí năng hạng mục. Lần thứ 2 là ở quả xác trong thế giới, nói một đống không thể hiểu được nói. Lâm Tầm ý cười dần dần có lệ, giơ lên khóe miệng cũng buông đi. Hắn nói, người hảo Tiết Tân cười cười, học trưởng giống như vẫn luôn cũng chưa biến, còn cùng đi học thời điểm giống nhau là không thay đổi. Lâm Tầm cảm thấy chính mình cũng không thay đổi, có đôi khi ngẩng đầu xem trong gương chính mình, tuổi trẻ tươi mới đến giống một phen thủy linh linh hành lá. Hắn có thể là ghét bỏ chính mình lớn lên không đủ thành thục. Tổng cảm thấy gương mặt này nên lại tiêu tụy chút mới thói quen. Tiết Tân liền không giống nhau, hắn thay đổi rất nhiều, ngũ quan thành thục khắc sâu không ít, giữa mày áp lực thứ gì. Quầng thâm mắt cũng có, trong lời đồn sự nghiệp của hắn thuận buồm xuôi gió thanh vân thẳng thượng. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng đã trải qua không ít gian nan. Lâm Tầm nói, người cũng tới sơ tuyển. Tiết Tân là ego công nhân, cho dù tham gia khoa học kỹ thuật hội chợ, cũng nên là trung tuyển thời không hàng mới đúng. Không nên ở chỗ này xuất hiện, không phải Tiết Tân nói. Ta lần này là cố ý tìm học trưởng Lâm Tầm. Chuyện gì, người biết Brother khắc hệ số sao? Lâm Tầm biết, Đông Quân đã nói với hắn. Hắn trả lời, không biết Tiết Tân biểu tình tựa hồ hoãn hoãn. Nói, ta bên này tin tức là phía chính phủ tính toán ở hội chợ trung tuyển ngày đó đồng thời mở ra. Brother khắc thí nghiệm Money, Brother khắc thí nghiệm nhằm vào chính là trí tuệ nhân tạo. Thí nghiệm kết quả dùng Brother khắc hệ số tỏ vẻ, hệ số nhỏ 1 coi là thông qua thí nghiệm, bị cho rằng là một cái chân chính độc lập trí năng thân thể. Lâm Tầm nói, khá tốt, hắn hỏi qua Đông Quân Brother khắc thí nghiệm nội dung. Người này khẳng định biết, bởi vì thứ này chính là ở phía trước chút thiên nào đó phong sẽ thượng. Bao gồm Ngân Hà, Eagle ở bên trong mấy nhà trong nghề công ty lớn liên hợp gõ định. Nhưng Đông Quân không nói cho hắn cụ thể như thế nào chắc. Hiện tại rốt cuộc muốn tuyên bố, hắn không cần hỏi lại. Tiết Tân hỏi, học trưởng hạng mục thí nghiệm qua sao? Lâm Tầm, ta không có con đường, Tiết Tân tựa hồ hơi hơi hoang mang. Ta phía trước ở trên mạng nhìn đến một ít tin tức. Nói ngươi cùng Đông Quân, ngoặc kép, như thế nào tất cả mọi người biết. Lâm Tầm chạy nhanh đình chỉ. Ta thật sự không có thí nghiệm con đường, Đông Quân giống vậy một cái nghiêm khắc lão sư. Ở ngươi dò hỏi cuối kỳ khảo thí trọng điểm thời điểm. Mặt không đổi sắc nói, ta không biết, mà trên thực tế mọi người đều biết đề là hắn ra. Nhớ tới cái này, Lâm Tầm liền có điểm ngứa răng, Tiết Tân thần sắc tựa hồ hơi hơi hòa hoãn, nói, chúng ta trí tuệ nhân tạo. Tính toán lần này hội chợ trung tuyển thượng tuyên bố, thí nghiệm kết quả nhỏ 1, học trưởng, nó cùng ngươi hạng mục là đồng loại sản phẩm, ta không biết ngươi cái kia có phải hay không có thể. Lâm Tầm, có phải hay không nhỏ 1, Tiết Tân gật đầu, trung tuyển thời điểm thí nghiệm thông đạo đã mở ra, mọi người công trí năng loại sản phẩm đều sẽ dùng hệ số định thắng thua. Chúng ta là đồng loại sản phẩm, ta biết học trưởng vẫn luôn tự ưu tú. Eagle phi thường coi trọng lần này tuyên bố, cho nên ta tưởng, nếu học trưởng tín nhiệm ta nói, ta có bên trong thí nghiệm thông đạo, có thể trước tiên vì người thí nghiệm một lần, Lâm Tầm minh bạch hẳn ý tứ. Đồng loại sản phẩm tương ngộ, ai thua ai xấu hổ, đặc biệt là có Brother khắc hệ số như vậy một cái trực quan chấm điểm cơ chế. Nếu cuối cùng đại tái thượng, cho điểm kết quả ra tới, Eagle như vậy một cái ngành sản xuất trụ cột, lại bị danh điều chưa biết gà rừng công ty đè ép. Đó là phải bị cười nhạo đến sang năm, Tiết Tân là cái này hạng mục người phụ trách, đến lúc đó cũng sẽ rất khó là money không bằng đại gia trước thăm dò chi tiết. Vạn nhất Lâm Tầm hệ số thật so Eagle ưu tú, bọn họ cũng liền không đi thi đấu thượng tự tìm mất mặt. Đương nhiên, nếu là bọn họ càng thêm ưu tú, Lâm Tầm cũng sẽ lập tức tự giác bồ câu rớt sự tuyển. Về nhà tự bế cái 2-3 năm, làm ra thăng cấp bản tái chiến, lời nói là như thế này nói. Lâm Tầm, cảm ơn, ta cảm thấy không cần, Tiết Tân, không cần cung cấp văn kiện hoặc là số hiệu, học trưởng không cần lo lắng tiết lộ thương nghiệp cơ mật, Lâm Tầm nói. Ta cảm thấy nó ly cường trí năng còn có một khoảng cách. Ngươi không cần lo lắng, Tiết Tân. Ta không hoàn toàn là lo lắng. Làm như vậy đối học trưởng cũng hảo, ta biết, Lâm Tầm trả lời hắn. Nhưng ta, thích cái loại cảm giác này. Ngươi biết đi, ta phải thua tâm phục khẩu phục, lén so, có điểm không thú vị, Tiết Tân trầm mặc trong chốc lát. Cười cười, tựa hồ bất đắc dĩ. Hắn nói, vậy được rồi. Người xác thật vẫn luôn như vậy, ân hừ, Lâm Tầm không tính toán cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Xoay người đi phía trước đi, ta đây đi trước, học trưởng, Tiết Tân từ sau lưng gọi lại hắn. Này một tiếng thực đột nhiên, hơn nữa ngữ khí thực không đúng, phi thường trầm, Lâm Tầm quay đầu lại, thấy Tiết Tân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, biểu tình khó lường, ma vật bám vào người. Lâm Tầm cẩn thận quan sát. Thậm chí khai thiên nhãn thuật, đến ra kết luận, người này thuần túy là cảm xúc không đúng. Học trưởng, Tiết Tân ngữ tốc hơi chậm, nói, có thể tái kiến ngươi. Ta, cảm thấy thật cao hứng, Lâm Tầm không am hiểu cùng người giao tế. Đặc biệt là đối phương lời nói có ẩn ý thời điểm money hắn nói. Cảm ơn, Tiết Tân rũ tại bên người tay tựa hồ buộc chặt một chút. Đồng thời nói, ta trả giá rất lớn đại giới. Hôm nay mới có thể cùng ngươi gặp mặt, Lâm Tầm cho rằng hắn là đang nói năm đó đổi nghề đi vào máy. Tính ngành sản xuất, nhưng giống như lại không đúng. Cái gì kêu, hôm nay mới có thể cùng ngươi gặp mặt. Vì thế hắn chỉ trả lời, ngươi so với ta ưu tú rất nhiều, không sai biệt lắm tuổi tác. Tiết Tân đã là ego cao tầng, mà hắn vẫn là vô danh hạng người. Ta không tính cái gì. Còn có rất nhiều ta vĩnh viễn so ra kém người. Học trưởng chính là, còn có Đông Quân, Lâm Tầm nhướng mày. Này không phải Tiết Tân lần đầu tiên nhắc tới Đông Quân. Đông Quân là cái dạng gì người? Học trưởng so với ta rõ ràng, Tiết Tân nói. Tuy rằng nói như vậy có điểm mạo phạm, nhưng ta trong ấn tượng học trưởng là cái rất cường thế người. Đông Quân tính cách. Ta cảm thấy ngươi cùng hắn ở bên nhau sẽ không vui vẻ, Lâm Tầm cười cười. Hắn nói, ta không có như vậy cảm thấy, Tiết Tân há mồm. Muốn nói gì, nhưng vào lúc này, người này di động tiếng chuông vang lên, trời cho cơ hội tốt, Lâm Tầm nhanh chóng kết thúc trận này lệnh người xấu hổ đối thoại. Không quấy rầy ngươi, tái kiến, Tiết Tân nhíu một chút mày, cầm lấy di động sau. Nói một tiếng, xin lỗi. Tiếp theo, hắn từ trong túi móc ra một cái điệp tốt ghi chú giấy. Nhét vào Lâm Tầm trong tay. Ta liên hệ phương thức. Học trưởng, nếu ngươi gặp được sự tình gì, nhất định phải tìm ta. Lại là những lời này. Ở thế giới thực tế ảo, Tiết Tân đã đối hắn nói qua một lần cùng loại đồ vật. Sau đó, liền thấy Tiết Tân chuyển được điện thoại. Thần sắc vội vàng xoay người nhấc chân. Chiều mặt trên đi, tốc độ cực nhanh, Lâm Tầm chính là phẩm ra vài phần đào tẩu hương vị. ghi chú giấy tồn tại còn rất phỏng tay. Lâm Tầm tưởng ném xuống, nhìn quanh bốn phía cũng không thấy được thùng rác, chỉ có thể tạm thời cất vào trong túi. Hắn híp mắt xem Tiết Tân thân ảnh bay nhanh biến mất ở hướng về phía trước thang lầu thượng. Khoa bác quán thiết kế thực kỳ dị, rất nhiều đan xen đường cong cùng lan can, phân chia thành rất nhiều tiểu không gian, một chút đều không trống trải. Người hướng lên trên đi, một cái hoàng thần gian thân ảnh biến mất ở tầm nhìn góc chết. Đảo như là hư không tiêu thất, đang ở lúc này, Lâm Tầm di động chấn một chút, hắn mở ra, thấy Tiêu Giao Tử ở trong đàn lên tiếng, thanh thành Tiêu Giao Tử, quái thay, vừa vào tràng quán, la bàn loạn chuyển, Chu Thiên Tinh đấu đồ hắc khí tần phát, thanh thành Tiêu Giao Tử, chung quanh người xem ta ánh mắt cũng không tốt. Vô Cực Thanh Sơn chân quân, lão đạo, người khác xem ngươi như xem hầu, ngươi hôm nay không nên mặc đạo bào. Thanh thành Tiêu Giao Tử, kia la bàn như thế nào giải thích? Nam Hải Cô Sơn quân, kiến nghị phái ra nhân thủ khắp nơi tuần tra. Thanh thành Tiêu Giao Tử, a còng Vô Cực Thanh Sơn chân quân, người ăn mặc hòa hợp với tập thể, dẫn người hướng ngầm tra. A còng Vô Cực Lâm Tính, ngươi không cùng chúng ta ở một chỗ, cần chú ý an toàn, vạn nhất gặp được ma vật, thiện dùng ngũ hành ẩn cư phù. Lâm Tầm ngoan ngoãn trả lời, tốt, cảm ơn tiền bối. Hắn sờ soạng một chút túi tiền, bên trong có một chương mỏng như cánh ve giấy vàng, dùng chu sa họa phù chú, núi Thanh Thành không tốt dùng kiếm, thiện dùng pháp thuật, ở bùa chú thượng tạo nghệ tinh thâm. Này chương, ngũ hành ẩn cư phù, đúng là bọn họ mới nhất nghiên cứu ra tới phù chú. Phân phát cho tuổi trẻ đệ tử sử dụng, vạn nhất cùng ma vật oan ra ngõ hẹp, quả bất địch chúng khi, véo toái phù chú, có thể đạt được 10 phút ẩn thân thời gian. Hắn nắm lá bùa, đang muốn đem thứ này nhét trở lại đi. Dưới chân mặt đất bỗng nhiên chấn động. Động đất, cùng lúc đó, di động điên cuồng bắn ra tin tức. Thanh thành Tiêu Giao Tử, đại trận dị động, có cái khe tại đây. Vô Cực Thanh Sơn chân quân, a còng toàn thể thành viên, xuống lầu, tìm ngầm không gian. Lâm Tầm nhìn quanh bốn phía, hắn hiện tại liền dưới mặt đất không gian. Hơn nữa, ma vật còn thích hướng về phía hắn tới, phảng phất xác minh hắn dự cảm. Giây tiếp theo, hắn liền nghe thấy được chuyên trúc với ma vật sắc nhọn hí thanh. Từ nơi không xa truyền đến, Lâm Tầm bước nhanh hướng thanh âm tới chỗ đi, vòng qua mấy bức tường, phía trước là cái rộng lớn không gian, có hai cái sân thể dục như vậy đại, ánh đèn lờ mờ, tựa hồ là cái gì dùng cho khẩn cấp nơi. Hắn từ tường sau hướng bên kia nhìn xung quanh, quả nhiên thấy một cái chừng 4-50 mễ trường, hiểm ác vô cùng đen nhánh cái khe, đang ở đối diện trên vách tường chậm rãi mở ra. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thẳng cái khe, phùng nội cái gì đều không có, phảng phất là vô tận hư không. Cùng lúc đó, sương đen lượn lờ, trong phút chốc tràn ngập toàn bộ ngầm không gian. Hắn cúi đầu đánh chữ, cấp các tiền bối phát vị trí, tự còn không có đánh xong, bỗng nhiên cảm giác tầm nhìn dư quang chung nhiều thứ gì. Một cái điểm đỏ, như là ánh lửa, hoặc là thứ gì. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ, bỗng nhiên trái tim kịch liệt nhảy dựng, một mảnh tối tăm chung, trên trần nhà kiến tạo chưa hoàn thành cương giá đầu hạ bóng dáng chỗ sâu trong. Nồng đậm xương đen vần quanh gian, đứng một người nam nhân, hắn nửa ỉ ở trên vách tường, từ Lâm Tầm góc độ, chỉ có thể thấy một cái thon dài duyên dáng bóng dáng. Mới vừa rồi kia một chút yếu ớt ánh lửa. Đến từ hắn chỉ gian một cái thon dài thuốc lá, người này cúi đầu, vươn tay trái, tựa hồ không chút để ý tựa mà phủi một chút yên thân. Mấy viên khói bụi bay xuống dưới, khói bụi thượng khởi điểm mang theo điểm nhi ánh lửa, theo sau ở giữa không trung hoàn toàn tắt, bóng ma bao phủ hắn toàn thân. Một màn này mất tinh thần lại nguy hiểm, không có xương đen hoặc là ma vật đi công kích hắn. Hắn cứ như vậy lẳng lặng cùng cái khe tương đối, mà Lâm Tầm thật lâu nhìn hắn, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu,